Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2236, người tránh ra hay là chết hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Thanh Thanh lại làm cho nàng từ bỏ những này, nàng căn bản liền muốn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp cự tuyệt. Làm Thanh Thanh lại muốn giết nàng lúc, nàng cách kia bản năng liền sẽ phản kháng, người không phạm ta, ta không phạm người. Có người muốn giết chính mình, liền xem như linh khí, nàng cũng sẽ phản kháng. Cho nên, vượt qua kiểm tra, cửa này tuyển, cũng không phải là vô tình yêu chủ, tương phản, là có tình có nghĩa người. Đương nhiên, loại này có tình có nghĩa người thực lực, còn nhất định phải cường qua Thanh Thanh. Nếu không, đồng dạng là sẽ không có tư cách đi vào. Mà trước đó khúc đàn nhi linh tiễn, Thanh Thanh mặt ngoài sẽ có dãy rùa, cũng là bởi vì một tiễn này, chỉ sẽ để cho nàng tổn thương, mà sẽ không để cho nàng chết. Thẳng đến từ khí chi tiễn đi ra, nàng mới có bị giết chết giác ngộ. Bởi vậy, Thanh Thanh chỉ có thể cúi đầu thần phục. Đã từng bao nhiêu vượt quan người, liền thua ở cửa ải cuối cùng này. Khúc đàn nhi tới nói, hoàn toàn liền là cái dị loại. Đi qua thánh đàn người kia vừa nói, khúc đàn nhi xem như tin tưởng Thanh Thanh lời nói, dần dần mà thu hồi linh tiễn, tử khí cũng trong nháy mắt lại lần nữa ẩn vào nàng mi tâm. Nếu một tiễn này thả ra, nàng nguyên khí cũng khẳng định sẽ đại thương. Thánh đàn lão đại, năm đó, người chính là như vậy vượt qua kiểm tra. Khúc đàn nhi bình thản hỏi, năm đó, ta liền thua ở cửa này. Thánh đàn lão đại sâu kín than nhẹ, giống như là một cỗ tiếc nuối. Nếu là năm đó xông qua cửa ải này, lấy được toàn bộ truyền thừa há lại sẽ diễn biến thành hôm nay cục diện. Ngươi, lựa chọn vứt sạch tình cảm. Không, giống ngươi đồng dạng, lựa chọn phản kháng. Đáng tiếc, thực lực của ta đánh không lại Thanh Thanh. Bất quá, Thanh Thanh cũng giết không được ta. Cuối cùng đi qua một trận chiến, lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, cũng có một chút chỗ tốt, chỉ lấy được một phần nhỏ truyền thừa. Nhưng những này cũng đầy đủ ta tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Thánh đàn lão đại cũng có được chính mình cố sự. Có thể là những này bí ẩn cố sự, hắn sẽ không dễ dàng nói ra. Nhất đại truyền kỳ nhân vật, bất thình lình vẫn lạc, khẳng định trong đó sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Khúc đàn nhi muốn hỏi, có thể hiện tại cũng không phải thời cơ. Thanh Thanh nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, chờ lấy khúc đàn nhi lên tiếng. Hết lần này tới lần khác gặp nàng đứng ở tại chỗ không nói. Làm linh khí, Thanh Thanh không cách nào nhìn thấu khúc đàn nhi tâm tư. Mà lúc này, thánh đàn đại nhân nói, yêu gặp cổ giới, cũng là yêu tộc lịch luyện thánh địa. Nếu có thể thông qua đi tới trước thánh điện, cho dù không chiếm được truyền thừa, cũng đủ rồi tranh bá thiên hạ, khinh thường quần hùng. Khúc đàn nhi tâm tình lạnh nhạt, nàng không có tranh bá thiên hạ lòng. Còn có nàng cũng không biết chính mình cường không được cường đại. Chỉ là biết rõ, xung quanh tất cả, chỉ cần nàng vừa nghĩ lại, liền có thể hiểu, mặc kệ bao nhiêu biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi nàng thần niệm. Nhưng mà những này, là đi qua chỗ không có, thời gian nghịch lưu đại trận bên trong, 1000 năm ma luyện, để cho nàng thay ra đổi thịt. Khúc đàn nhi lãnh đạm nhìn tới Thanh Thanh nói, mở cửa điện, Thanh Thanh lại nói, vâng, bất quá. Kính xin ngài trước tiên giọt một giọt máu đến trong môn, bị nô tỳ nhận chủ. Rất nhanh, khúc đàn nhi làm theo, giữa ngón tay ngưng ra một giọt tinh huyết, dùng ngón tay búng một cái, lập tức bay về phía cửa điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia huyết nhanh chóng dung nhập cửa điện. Tiếp qua một hồi, khúc đàn nhi liền rõ ràng mà cảm giác được trong đầu một tia liên hệ, là đến từ trước mặt cửa điện. Thanh Thanh lần này càng ngày càng cung kính nói. Chủ nhân, ngài muốn mở cửa điện sao? Mở đi, vâng, Thanh Thanh lập tức làm theo, nàng trong nháy mắt biến mất tại trước cửa điện, dần dần mà, to lớn cửa điện ù ù mà tự động mở ra. Nhìn thấy cửa điện nặng nề tinh thiết, khúc đàn nhi đều sững sờ. Loại này cửa điện, thật có thể phá ra được sao? Cách chương